Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 145, gấu tiểu gia bi thảm thê lương lang thang ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145, gấu tiểu gia bi thảm thê lương lang thang ký. Giờ sáng, mặt trời mới mọc đanh liệt săn giết bảng đứng đầu vô cực ma tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, thừa dịp loạn tại Phong Nguyên Sơn bắt sống một đầu gấu nhỏ. Gia Cát Tư Đồ cuối cùng vẫn là không có lừa hắn. Lần trước chặn giết muốn đoạt xích huyền giao long thủ cấp lại gặp như thế cái có thuần khiết long tộc huyết mạch tiểu gia hỏa. Cứ việc một lần kia thất thủ, nhưng là chính như lúc trước Gia Cát Tư Đồ lời nói, hắn cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại tràn đầy kinh hỉ, bởi vì hắn theo dõi cái này long hùng. Không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này huyết mạch thuần khiết không những hơn xa xích huyền giao long, càng là so bản tôn trước đó dự liệu còn muốn bất phàm, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trác Thư Sùng đánh chết cũng không nghĩ ra, khi hắn lần trước gặp qua đầu này gấu nhỏ về sau, gấu nhỏ liên tiếp nuốt địa long tinh huyết cùng long cốt bí quyển, luyện hóa ra thuần túy chân long huyết mạch. Lúc này vị này săn giết bảng đứng đầu kích động trong lòng, vạn phần chấn động. Hắn chính là vô cực ma tông thái thượng trưởng lão, nhưng là vô cực ma tông chân thần pháp, có cực lớn tệ nạn. Sở dĩ hắn trộm lấy đại hạ hoàng lăng, thu được long cốt bí quyển phía trên ghi lại chân thần pháp. Chỉ là không có ngờ tới, đại hạ hoàng tộc ở nơi này long cốt bí quyển bên trên ghi lại chân thần pháp vậy mà cũng có cực lớn thiếu hụt. Thiếu hụt chính là bản thân huyết mạch, nghe đồn đại hạ hoàng tộc huyết mạch không tầm thường, bởi vậy chân thần pháp đối bọn hắn tới nói, xem như cực kỳ hoàn thiện. Nhưng là Trác Thư Sùng không có được thần dị huyết mạch, sở dĩ hắn nhớ thương xích huyền giao long long tộc huyết mạch mới tiến về Uyên Sông, ý muốn cướp đoạt long tộc huyết mạch về sau chưa thể đắc thủ, bây giờ nhưng có mấy phần liệu ám hoa minh ý vị, để hắn tìm được cái này một đầu càng thêm thuần chính long hùng thằng nhãi con. Cứ việc không hiểu nhiều lắm, vì sao một đầu gấu thằng nhãi con lại sẽ là thuần khiết long tộc, nhưng đối với hắn tới nói, cũng không khác nhau quá nhiều, chung quy là có thể để hắn thoát khỏi thiếu hụt mấu chốt. Chẳng qua là khi vụ gấp cần chạy ra Thanh Minh Châu tìm được chỗ ẩn thân, luyện hóa long tộc huyết mạch. Dù sao cái này gấu thằng nhãi con phía sau bảo thọ đạo nhân thực tế mạnh đến mức quá mức kinh thế hãi tục. Lão gia nhà ta kiếm chém thiên ma còn chém chết thôn âm sơn trưởng giáo, các phương cường giả đều dọa đến run lẩy bẩy, nhưng là ngươi cái này hơn 300 vạn lượng, không đào mạng thì thôi, lại dám ở thời điểm này, lên núi bắt cóc gấu tiểu gia. Liên quan tới chuyện này, gấu tiểu gia kỳ thật cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng kịp phản ứng, trước mắt cái thằng này chính là săn giết bảng đứng đầu, kinh ngạc lập tức biến thành kinh hỉ. Người cũng bất quá cũng chỉ là một đầu thủ sơn đại yêu mà thôi, nhân vật như hắn, đã bao trùm thế gian tuyệt đỉnh, sao lại vì ngươi như thế cái vật nhỏ phí sức phí sức. Trác Thư Sùng chạy trốn ở giữa, nghe được gấu thằng nhãi con mở miệng, không khỏi cười lạnh âm thanh. Ngươi xem thường ai đây? Gấu tiểu gia tức giận nói. Ngươi có biết hay không, gấu tiểu gia thiếu nợ lão gia nhà ta mấy ngàn vạn lượng bạc đâu. Trác Thư Sùng không khỏi kinh ngạc, thiếu nợ đại bút bạc, ngươi thằng nhãi con còn như thế kiêu ngạo. Buông lỏng một chút, ngươi siết được tiểu gia nghĩ đi tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấu tiểu gia vùng vẫy một hồi, lại nói, lão gia nhà ta là nhân vật nào, cái này khoảng chừng mấy ngàn vạn lượng bạc còn có thể bạch bạch làm mất đi. Tiểu gia ta nói cho ngươi, không chừng chờ một lúc lão gia nhà ta liền hai mắt đỏ bừng truy sát đi lên. Trác Thư Sùng sắc mặt âm trầm, hắn xác thực sợ hãi bảo thọ đạo nhân truy sát đi lên. Lần này bảo thọ đạo trưởng tu vi tấn thăng, chấn sát bát phương ác khách còn chu diệt thôn âm sơn trưởng giáo, thậm chí chém thượng nguyên tiên tông thái thượng trưởng lão, chính là danh chấn thế gian thời điểm. Mà ở cái này trước mắt hắn trốn vào Phong Nguyên Sơn, chui vào Bạch Hồng Quan, thừa cơ cướp đi đầu này gấu nhỏ, không khỏi có hại bảo thọ đạo trưởng mặt mũi. Chắc hẳn vị này danh truyền thiên hạ bảo thọ đạo trưởng, lúc này tất nhiên vạn phần tức giận. Trừ cái đó ra, đầu này gấu nhỏ thằng nhãi con long tộc huyết mạch có thể nói vạn phần thuần khiết, thẳng như không nhìn ngoại hình, riêng lấy khí tức cảm ứng, nó chính là một đầu thuần túy chân long. Như thế thần thú con non, bảo thọ đạo nhân tất nhiên cũng là vạn phần coi trọng. Như thế xem ra kia bảo thọ đạo nhân 89 phần 10 vẫn là muốn truy sát đi lên, bản tôn vẫn là cần mau chóng chạy ra Thanh Minh Châu thoát khỏi truy tìm. Cũng may bản tôn sớm biết quan thiên long thủ tồn tại, đã phóng thích mê vụ che lấp tung tích. Nhưng chỉ cần không có thoát ra Thanh Minh Châu, liền chưa nói tới an ổn. Trác Thư Sùng nghĩ như vậy, sắc mặt biến huyễn, mà đúng lúc này, trong ngực hắn gấu nhỏ bỗng nhiên lên tiếng. Nếu như ngươi không muốn bị lão gia nhà ta truy sát tới cửa, tốt nhất chạy trốn tới trước ngươi tránh né Liệp Yêu phủ chỗ nương thân. Gấu nhỏ tiếng trầm nói, nơi đó hẳn là còn có ngươi gia sản, làm sao ngươi biết bản tôn ẩn giấu một chút gia sản. Trác Thư Sùng run lên, bởi vì tiểu gia vừa rồi trong ngực của ngươi sờ soạng nửa ngày, phát hiện ngươi chính là cái quỷ nghèo. Gấu nhỏ trong ánh mắt không che đậy vẻ khinh bỉ, nói. Nhưng là dựa theo đạo lý nói, ngươi không phải là cái quỷ nghèo, sở dĩ tiểu gia nghĩ đến, đại khái là ngươi cảm thấy đến Phong Nguyên Sơn trộm gấu, có bị giết nguy hiểm, sở dĩ không mang theo tiền đã tới rồi. Trác Thư Sùng thần sắc cổ quái, không thể không thừa nhận cái này Long Hùng thằng nhãi con thế mà nhìn thấu mình ý nghĩ. Nhất xem thường các ngươi dạng này, đều đem mệnh đưa ra, lúc đầu cũng coi là hào phóng, hết lần này tới lần khác ngân lượng còn giấu trong nhà, cái này liền trở nên hẹp hòi. Gấu nhỏ thở dài, nói như vậy nói. Ngậm miệng, Trác Thư Sùng chạy trốn ở giữa, trong lòng vốn là bực bội, bây giờ không khỏi cả giận nói. Bây giờ ngươi là bản tôn tù nhân, còn dám chào phúng bản tôn. Ngươi bắt sống gấu tiểu gia, mặc kệ tiếp xuống ngươi sẽ còn hay không làm thịt gấu tiểu gia, dù sao cũng không đến nỗi hiện tại liền động thủ kia tiểu gia một lát không chết được, vẫn chưa thể chào phúng ngươi a. Gấu nhỏ nói như vậy, lại vội vàng nói. Ai nha, ngươi phương hướng sai rồi, bên kia là Liệp Yêu Phủ, sẽ bị phát hiện, nhà ngươi đến tột cùng ở đâu, được đi vòng qua a, ngươi đến tột cùng là cái nào cùng một bọn. Trác Thư Sùng trong lúc nhất thời lại có chút không nghĩ ra. Ngươi quản tiểu gia là cái nào cùng một bọn. Gấu tiểu gia nhếch miệng trầm trầm nói. Ngươi phương hướng tại sao lại không đúng, ngươi đến cùng có thể hay không chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói ngươi là săn giết đứng đầu bảng, mỗi ngày bị đại hạ Liệp Yêu Phủ truy sát đều không nắm lấy ngươi sao. Chính ngươi cái này chạy trối chết bản sự, đổi lại lão gia nhà ta người tới bắt đều có thể cho ngươi đến 7 lần bắt 7 thả. Trác Thư Sùng thần sắc cổ quái kịp phản ứng cái này gấu nhỏ thế mà tại dạy mình làm sao đào mệnh. Còn có a, ngươi như thế nắm lấy tiểu gia đào mệnh, dễ dàng bị người để mắt tới, nếu là lão gia nhà ta rộng triệu thiên hạ người tu hành, tìm kiếm gấu tiểu gia hướng đi, ngươi có thể trốn không xong. Gấu tiểu gia bỗng nhiên lại nói, coi như ngươi thay đổi diện mạo trang điểm, nhân gia cũng có thể từ tiểu gia trên thân, nhận ra tới. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trác Thư Sùng không khỏi cười lạnh âm thanh, ngươi không bằng đem ta giấu ở trong bao vải tốt xấu che lấp một lần. Gấu tiểu gia đáp lại nói. Vẫn còn là ý kiến hay. Trác Thư Sùng tâm giác thú vị, lấy ra một cái túi vải còn không đợi hắn nắm lấy cái này gấu nhỏ nhét vào, liền gặp kia gấu nhỏ thằng nhãi con nhanh như chớp chui vào trong bao vải. Trong một chớp mắt vị này vô cực ma tông thái thượng trưởng lão cũng không khỏi phải có ba phần hoảng hốt cảm giác, suýt nữa tưởng nhầm tiểu gia hỏa này như thế ngoan ngoãn nghe lời chính là nhà mình một tay nuôi lớn. Hắn đem túi vải vừa thu lại, bây giờ thay hình đổi dạng, sửa lại trang điểm, xóa bỏ khí tức lại là một đường chạy trốn, ra Thanh Minh Châu phạm vi bên ngoài, đi tới Thiên Thủy Châu. Hắn tại Thiên Thủy Châu chỗ có một nơi chỗ nương thân. Trộm lấy Hoàng Lăng về sau, hắn chính là ẩn thân ở đây, để Liệp Yêu Phủ vậy khắp nơi tìm không được. Hắn trốn chạy gần nửa ngày, mới tới địa phương, không khỏi thở dài ra một hơi. Nếu là có được lựa chọn, bản tôn tốt nhất là trở về Vô Cực Ma Tông. Trác Thư Sùng thầm nghĩ nói, bằng vào ta Vô Cực Ma Tông nội tình thiên ma gốc trận pháp coi như đạo sĩ đánh tới cửa cũng không sợ hãi. Chỉ là đạo sĩ kia, như quyết tâm muốn tìm bản tôn, hắn tất nhiên ngay tại tiến về cổ khư phương hướng bên trên, chuẩn bị chặn giết bản tôn. Bất quá, hắn cười lạnh thanh âm tâm đạo, bản tôn hạ quyết tâm, ngay tại đại hạ cảnh nội cướp đoạt Long tộc huyết mạch quy về bản thân sử dụng. Đợi tiếp tục ẩn náu một thời gian, danh tiếng đi qua, lại trở về Vô Cực Ma Tông. Hắn nghĩ như vậy, bắt đầu dùng lúc trước bày ra trận pháp liền đem cái này một vùng triệt để phong tỏa. Hắn chuẩn bị muốn ở chỗ này cướp đoạt Long tộc huyết mạch như vậy luyện hóa. Tại trong lúc này, động tĩnh tuyệt sẽ không nhỏ, bởi vậy liền muốn cùng ngoại giới ngăn cách tuyệt không thể có nửa điểm âm thanh truyền ra ngoài. Sau nửa canh giờ Trác Thư Sùng mọi loại chuẩn bị đều đã thỏa đáng, mới là lấy ra túi vải. Nhỏ hỗn trướng, đi ra. Trác Thư Sùng giật ra túi vải chuẩn bị thả ra đầu này chỉ có luyện khí cảnh tu vi Long tộc gấu con. Ngay tại lúc hắn giật ra túi vải thời điểm, chỉ nghe hưu một tiếng, liền có một đạo hào quang màu vàng óng từ trong bao vải bỗng nhiên mà ra. Hào quang lấp lóe, rực trời sáng địa, kiếm khí lạnh lạnh uy thế vô tận, ầm vang một tiếng, tôn này minh thần sơ cảnh vô cực ma tông thái thượng trưởng lão, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân bao phủ đang hồi hộp ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chưa thể kịp phản ứng, liền tại chớp mắt bên trong, bị đạo này lăng lệ ở giữa mang theo ba phần mặn chát chát kiếm khí quán xuyên ngực bụng. Kiếm khí kia còn lại thế không tiêu, bay thẳng mà đi, phá tan Trác Thư Sùng bày ra trận pháp. Mà Trác Thư Sùng thân thể, bị kiếm khí xuyên qua, mang theo ném đi mấy trăm trượng xa. Sau đó hết thảy quy về yên tĩnh. Trôi qua một lát mới nhìn thấy kia túi vải về sau, leo ra ngoài cái gấu nhỏ thằng nhãi con, đầy mặt vô tội, chớp chớp trong mắt màu vàng óng, sờ sờ trên đầu độc giác. Nó tả hữu dò xét, lầu bầu nói, nơi này chính là Trác Thư Sùng cất giấu ngân lượng hang ổ sao? Nó đang chuẩn bị bốn phía lục soát ngân lượng, vẫn không khỏi được vỗ vỗ đầu dưa. Nghĩ gì thế, vẫn là Trác Thư Sùng so sánh đáng tiền, tốt xấu là săn giết bảng vị thứ nhất đâu. À, lão Trác à, ngươi rơi đi đâu rồi? Gấu nhỏ hướng phía trước xem xét, mắt vàng sáng lên, bây giờ hấp tấp hướng phía trước chạy tới. Chỉ thấy phía trước đường đường ma tông thái thượng trưởng lão, vượt qua luyện thần cảnh chí cường giả, ngực bụng ở giữa phá lạn một cái lỗ thủng, nội tạng đều hủy diệt, hắn hô hấp yếu đuối, ánh mắt hoảng hốt. Một kiếm này không chỉ đánh xuyên nhục thể của hắn, vậy đánh tan hắn dương thần. Một kiếm này là bảo thọ đạo trưởng tấn thăng dương thần về sau, tại chùa bị gậy ông đập lưng ông chi cục lúc, vì để tránh cho xuất hiện biến cố, sở dĩ tại gấu nhỏ thể nội, lưu lại một đạo kiếm khí. Chính là bởi vậy, bảo thọ đạo trưởng nghênh chiến thôn âm sơn trưởng giáo trực diện thiên ma thời điểm, có thế lực khắp nơi mưu toan vây kín bạch hồng đạo quan bên trong môn đồ chúng, bảo thọ đạo trưởng vẫn là không thèm để ý chút nào. Bởi vì gấu nhỏ một đạo nước tiểu kiếm, đủ để càn quét tiêu diệt toàn trường. Chẳng qua là lúc đó gấu nhỏ không có sử dụng nước tiểu kiếm. Mà để bảo thọ đạo trưởng có chút buồn bực là gấu nhỏ mất tích thời điểm chính là Trác Thư Sùng đột kích nguy hiểm như thế thời khắc nó cũng không có vận dụng nước tiểu kiếm. Chắc hẳn bảo thọ đạo trưởng cũng đều không thể ngờ tới, gấu nhỏ cố nén mắc tiểu, một kiếm này đến giờ này khắc này nơi đây chỗ mới bắn ra. Ngươi, Trác Thư Sùng hô hấp dồn dập trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, hắn chính là đường đường vô cực ma tông thái thượng trưởng lão, càng tấn thăng minh thần cảnh, lấy được thuần khiết long tộc huyết mạch vốn nên từ đây một bước lên mây, thẳng đến minh thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí tương lai có hy vọng tu hành U Minh Huyền Hà trấn ma công, từ đó thay thế vô cực thiên ma lão tổ. Hắn tiền đồ, vô khả hạn lượng, nhưng hắn vậy mà chết ở một cái tiểu gia hỏa trong tay. Chỉ là luyện khí cảnh một con long tộc gấu thằng nhãi con. Ngươi làm sao còn chưa có chết a? Gấu nhỏ tới gần đến đây, gặp hắn còn có thở dốc, bây giờ kinh hô một tiếng, quay đầu liền chạy tè ra quần, một đầu cái đuôi nhỏ tả hữu lắc lư. Trác Thư Sùng tụ nổi lên lực lượng cuối cùng, đang muốn hướng phía gấu nhỏ đập xuống, nhưng không khỏi dừng một chút, bỗng nhiên buông xuống bàn tay. Lại trôi qua một lát mới thấy kia gấu nhỏ, lại lặng lẽ sờ sờ dò xét tới, tựa hồ muốn xem hắn chết rồi không có, nhưng lại không dám tới gần, thế là lượm cái hòn đá, ném tới. Đùng một cái một tiếng, đập vào Trác Thư Sùng trên mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trác Thư Sùng kêu lên một tiếng đau đớn, không cấm khẩu mũi chảy máu, lại còn mang theo vài phần nước tiểu khai khí. Người cái nhỏ hỗn trướng đồ chơi, Trác Thư Sùng trong mắt ánh mắt phức tạp bỗng nhiên mắng một tiếng. Có chuyện thật tốt nói, làm sao còn mắng gấu đâu. Gấu tiểu gia lập tức không vui, lại ném mấy cái tảng đá tới. Đừng đập phá, lão phu nhận thua, Trác Thư Sùng thở dốc nói. Kỳ thật vừa rồi trên đường đi, lão phu cũng là nghĩ đến, như rút ra long huyết về sau, ngươi tiểu gia hỏa này nếu là may mắn không có chết giữ lại nuôi lên, cũng là thú vị. Vậy thì tốt quá, ngươi giúp ta đem nợ cùng ta nhà lão gia trả sạch thôi. Gấu tiểu gia nhãn tỉnh sáng lên, ngươi cái nhỏ hỗn trướng, Trác Thư Sùng hít một tiếng, nói. Kỳ thật bản tôn trước kia tiến vào vô cực ma tông trước đó cũng là nghĩ tới lấy vợ sinh con, sinh một cái giống như ngươi tính tình tiểu gia hỏa cổ linh tinh quái, khiến người ta thích còn 10 phần hèn hạ vô sỉ. Ngươi mắng nữa, gấu tiểu gia sưng mặt lên, trực tiếp rời lên tảng đá lớn. Ha ha ha, Trác Thư Sùng chợt cười to thanh âm, nói. Lão phu trước khi chết rốt cuộc minh bạch ra các tư đồ trong miệng lời nói, đến tột cùng là có ý tứ gì? Lão gia hỏa kia cuối cùng vẫn là lừa lão phu tống táng tính mạng của lão phu. Bất quá thật muốn nói đến, hắn tựa hồ vậy chưa nói tới lừa gạt. Hắn nói lão phu sẽ có được tiến thêm một bước thời cơ, còn có hy vọng tìm tới tu thành U Minh Huyền Hà trấn ma công thời cơ. Hắn nhìn xem gấu nhỏ, bỗng nhiên cười nói, nguyên lai ngươi chính là thời cơ. Hắn bỗng nhiên há mồm phun một cái, bỗng nhiên chính là một đạo quang mang. Gấu nhỏ hơi biến sắc mặt quay người liền trốn. Nhưng này quang mang vẫn là trực tiếp nhào vào sau lưng của nó. Dù là gấu nhỏ lông tóc ngưng tụ thành lân giáp y nguyên không cách nào ngăn cản, bị thẩm thấu đi vào. Lão gia hỏa, ngươi đối tiểu gia làm cái gì? Gấu tiểu gia vừa kinh vừa sợ, nằm xuống đất bên trên không ngừng lăn lộn ý đồ đem phía sau vết tích cho lau đi. Đưa ngươi một trận tạo hóa mà thôi. Trác Thư Sùng ho ra máu, run giọng nói. Đây là U Minh Huyền Hà trấn ma công, tu hành ngưỡng cửa cực cao, muốn tu thành cũng là vô cùng gian nan, chính là vô cực ma tông chí cao bí pháp. Nếu có thể tu thành, có thể mượn dùng thiên ma chi lực, thậm chí có thể tiến một bước thúc đẩy thiên ma, thậm chí đến cuối cùng, có thể cướp đoạt thế gian 9 đại thiên ma một trong vị trí. Đây chính là có thể so với tiên thần chi cảnh tồn tại. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Người chết đều chết hết, làm sao còn hại gấu đâu? Gấu tiểu gia nằm trên mặt đất run rẩy chỉ hướng hắn, cả giận nói. Quả thực lòng người hiểm ác, lão phu không thể tu thành pháp này, là bởi vì tu luyện pháp này cực kỳ gian nan, nhập môn thiên thứ nhất chính là phải có xích tử chi tâm. Trác Thư Sùng khẽ cười nói, chúng ta tà ma ngoại đạo, ở đâu ra xích tử chi tâm? Nhưng là ngươi không giống, ngươi có thuần túy tâm niệm, đã lão phu tu không thành pháp này, liền nhường ngươi để hoàn thành lão phu sau cùng nguyện vọng a, nếu là tu không thành đâu. Gấu tiểu gia hỏi, vậy ngươi liền chết, Trác Thư Sùng chậm rãi nói, nếu là tu thành, ngươi liền có thể thúc đẩy thiên ma như nô bộc, cái này chắc chắn là ngươi hưởng thụ cả đời cơ duyên. Còn nếu là tu không thành, ngươi liền bị thiên ma triệt để trưởng khống, giống như là thân tử đạo tiêu. Đáng chết lão gia hỏa, đúng vậy a, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Thư Sùng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ảm đạm dần dần tan rã. Cái này một vị vô cực ma tông thái thượng trưởng lão chung quy là vẫn lạc tại chỗ này vắng vẻ chỗ không có người. Cùng lúc đó chính là Bảo Thọ đạo trưởng tiến vào thiên ma cốc trông thấy Trác Thư Sùng mệnh đèn một nháy mắt. Mà gấu nhỏ nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, nghĩ đến vết tích này không biết mài rơi mất không có, mới chậm rãi bò người lên. Nhưng nó mới khởi thân đến, liền nhìn thấy đầy trời u quang, thiên địa biến sắc. Trước mắt phảng phất một mảnh uông dương huyết hải, mùi máu tươi đập vào mặt. Quẻ, gấu tiểu gia nôn khan một tiếng, che lấy thô cổ. Mà đúng lúc này, phía trước huyết hải bốc lên, phảng phất đang huyết hải phía trên, vô tận hư không ở giữa, hiện ra một con mắt đến, to lớn vô song, ánh mắt lành lạnh. Tu luyện ma công hậu bối, lại tiếp tục tiến lên, tại nhân sinh con đường bên trên, từng bước một hướng phía trước đi. Cho đến đặt chân huyết hải, liền có thể trở thành bản tọa một bộ phận. Đem ngươi cùng bản tọa cùng sinh, cùng trời đồng thọ, bất tử bất diệt. Đạo này thanh âm tràn đầy mê hoặc chi ý, chấn nhiếp tâm thần. Hoảng hốt ở giữa, liền để gấu nhỏ đôi mắt quang mang ngốc trệ, sau đó chậm rãi cất bước hướng phía huyết hải mà đi. Ngay tại lúc nó mở ra chân ngắn nhỏ, muốn đặt chân huyết hải thời điểm, bỗng nhiên dừng một chút. Đưa tiền sao, cái này gấu nhỏ bỗng nhiên trầm trầm nói. Ma huyễn mà mê hoặc thanh âm, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không trả tiền, gấu nhỏ thu hồi chân ngắn nhỏ, sờ sờ trên đầu nhỏ độc giác lầu bầu nói. Ngươi lại không trả tiền, tiểu gia dựa vào cái gì nghe ngươi a, tiến vào huyết hải thế gian hết thảy, đều dễ như trở bàn tay. Ma huyễn thanh âm, lại lần nữa vang lên, kia trước đưa tiền a, gấu nhỏ tức giận nói. Nào có không trả tiền, trước hết để cho người làm việc đạo lý. Ma tổ lâm vào yên lặng bên trong, trôi qua nửa ngày, mới chậm rãi nói. Trước nhập huyết hải, tức có vô cùng tài phú, ngươi cho là lừa gạt công cụ giáp đâu, gấu nhỏ lầu bầu nói. Lão gia nhà ta mang theo ta rêu dao đụng, phi, mang ta kiếm tiền thời điểm, ngươi cũng không biết đang ở đâu. Nó nói đến đây, không khỏi run lên, lại hỏi. Nói trở lại, hôm qua tại nhà ta đạo quán thời điểm, giống như nghe tới công cụ trương nói, thế gian có 9 đại thiên ma, ngươi là cái nào a? Hôm qua tại nhà ta đạo quán trước cửa, giống như có cái ngốc thiếu thiên ma, để cho ta ra lão ra một kiếm đâm chạy, xin hỏi ngươi biết nó sao? Oanh một tiếng, trước mắt huyết hải bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ma tổ thanh âm như vậy tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Gấu nhỏ giật mình, mới phát hiện bản thân lại trở về Trác Thư Sùng hang ổ, nó nhìn trái phải một chút hiếu kỳ nói. Ngươi chạy đi đâu, nó khắp nơi tìm không được, có phần là bất đắc dĩ, đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút cổ quái, sau đó hướng phía trước quăng một lần tay gấu. Hiu một tiếng, liền thấy thổ địa bỗng nhiên băng liệt, trong chốc lát đem gấu tiểu gia làm cho sợ hãi. Vậy liền coi là tu thành kia cái gì cầu thị u minh huyền hà chấn ma công a, vậy liền coi là nắm trong tay thiên ma chi lực a, điều này cũng gọi là tu luyện cực kỳ gian nan. Gấu tiểu gia nhìn sang một bên Trác Thư Sùng thi thể, lộ ra vẻ mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó cũng không có nhiều hơn để ý tới, tìm cái túi vải, giúp Trác Thư Sùng thu rồi thi, lại sửa sang lại một phen Trác Thư Sùng bảo tàng, đem các nơi đều lục soát một lần, cuối cùng lại đem bụi trên tường chóc xuống một tầng, phát hiện trên vách tường cũng không có hốc tối. Nó lại lục soát ba lần, phát hiện đã lục soát không ra đến cái quái gì đến, mới cõng cái màng bao, bước lên về nhà hành trình. Nó ngay từ đầu hấp tấp chạy, sau đó chạy đã mệt thở giống như cầu đồng dạng, đành phải tìm nơi có người ở chuẩn bị xin chén nước uống. Mắt thấy phía trước chỗ hẻo lánh có người nhà, nó trong lòng vui mừng, liền muốn tiến đến lấy nước. Ở đâu ra vật nhỏ, Gia đình này chính là cái thợ săn kia. Thợ săn già thấy không khỏi cười một tiếng, cầm lên cái cương xoa liền ném tới. Gấu tiểu gia dọa đến lui nửa bước, nhìn xem đâm vào trước mắt trên đất cương xoa, lập tức trong lòng tức giận. Ngươi làm gì vậy, liền lấy uống miếng nước cần phải sao? Lão gia nhà ta đều không như ngươi vậy. Yêu quái a kia thợ săn già sắc mặt đại biến, thất kinh, lộn nhào chạy ra ngoài. Gấu tiểu gia run lên, mới nhếch miệng, chạy tới gần tiến đến, tìm cái túi nước, đổ mấy ngụm nước, lại chạy về đi cõng lên màng bao. Thân thể nho nhỏ, đại đại cõng bao, đi nghiêm dày tập tễnh đi ở trên đường nhỏ. Bỗng nhiên ở giữa, liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm. Yêu nghiệt to gan, dám can đảm nhiễu loạn thế gian trật tử. Sau lưng người tới, đúng là một vị hồng y trảm yêu lại tay cầm trảm yêu đao, đuổi giết đi lên. Người nói ai là yêu nghiệt đâu? Gấu tiểu gia lúc này giận dữ, buông xuống cõng bao, quay người nghênh đón tiếp lấy, lốp bốp đánh một trận, sẽ đem luyện khí cảnh hồng y trảm yêu lại đánh được mặt mũi bầm dập. Sau đó nó đem cái này hồng y trảm yêu lại trên người ngân lượng lục soát một lần, lại đạp một cước mới hừ một tiếng, quơ cái đuôi nhỏ, cõng lên màng bao, nghênh ngang rời đi. Nhưng trôi qua gần nửa ngày, liền lại có một đạo quang mang, từ phía sau lưng đuổi giết đi lên. Nó quay đầu nhìn lại quang mang kia từ trên trời giáng xuống, lại là một vị luyện thần cảnh kim y trảm yêu lại. Nước tiểu kiếm dùng trên người Trác Thư Sùng, lúc này sợ là đánh không lại. Gấu tiểu gia giật nảy mình, vội vàng mở ra màng bao, đem Trác Thư Sùng bảo tàng, một cái lại một cái ném ra ngoài. Trác Thư Sùng bực này nhân vật cất trong kho tự nhiên không phải tục vật, đều uy năng to lớn, vạn phần hung lệ. Ầm ầm, vị này luyện thần sơ cảnh kim y trảm yêu lại, sắc mặt đại biến, không thể tới thì chuyển biến phương hướng, liền bị liên tiếp không ngừng linh phù, pháp bảo, hồn châu tà vật chờ một chút sự vật khoác đỉnh đầu mặt bị đập phá xuống tới, ngã ở trong đất khí tức yếu ớt. Có thể hù chết gấu, gấu tiểu gia thở dốc không chừng, sau đó tức giận không thôi, tiến lên sẽ đem kim y trảm yêu lại lốp bốp đánh một trận, sau đó vơ vét sạch sẽ, nghĩ đến sợ là đền bù không được vừa rồi ném ra linh phù chờ một chút tiêu hao chi vật lại đem hắn đánh một trận. Nó dọc theo đường về tiếp tục tiến lên, cách đó không xa liền lại gặp một người. Nào giống như là một vị xuất thân từ tông phái tuổi trẻ đệ tử, thấy đeo túi sách túi một đầu gấu nhỏ, không khỏi khẽ giật mình. Sau đó hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói. Luyện khí cảnh gấu yêu, hắn từ trong ngực móc ra một vật liền muốn chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không đợi hắn phụ cận đến, liền cảm giác mắt tối sầm lại. Kia gấu nhỏ một cái tát liền đem hắn đập bay rồi. Chính ngươi như thế chút bản lãnh, còn muốn bắt tiểu gia đi Liệp Yêu phủ đổi tiền a? Gấu nhỏ xì một tiếng khinh miệt, đem hắn đánh được mặt mũi bầm dập, lục soát ngân lượng, sau đó nghênh ngang rời đi. Giống được một tiếng, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, đúng là một đầu lang yêu, thần sắc dữ tợn, huyết tinh chi khí xông vào mũi, ước chừng là mới từ biên cảnh chỗ Liệp Yêu phủ vây giết phía dưới, hoảng hốt chạy bừa trốn vào đại hạ yêu ma một trong. Kia lang yêu thấy gấu nhỏ, lúc này nhe răng trợn mắt đánh giết tới. Sau đó đến ban đêm hôm ấy, nó liền thành trên lửa thịt nướng. Đều nói ngoại giới mạnh được yếu thua, không nghĩ tới vậy mà như thế tàn khốc. Gấu tiểu gia ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn xem trên lửa ăn thịt, lấy ra cắn một cái, mùi thơm xông vào mũi, không khỏi ánh mắt ảm đạm. Nhớ tới ở trên núi làm mưa làm gió. Phi, ở trên núi nơm nớp lo sợ thời gian, tốt xấu là an ổn sống qua ngày, từ lúc ký sự đến nay, đi theo ở lão gia bên người, lúc nào chịu tội loại này ủy khuất. Trong thôn làng thợ săn già cầm cương xoa ném bản thân. Liệp Yêu phủ trảm yêu lại muốn bắt bản thân, có tông phái đệ tử muốn bắt bản thân, lại còn có yêu ma muốn ăn rơi bản thân, thế gian này cũng quá đáng sợ. Nhớ tới gần đây mấy ngày, đều không thể tắm rửa, thậm chí không thể ăn thịt trên con đường này, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, tổng sợ hãi bị người chộp tới Liệp Yêu phủ thay đổi tiền thưởng. Đáng sợ hơn là tiền thưởng còn có thể sẽ bị người khác tiêu xài, cũng không thể lấy về xây đạo quán. Nó nghĩ như vậy, trong lòng ủy khuất, không chịu được gào khóc lệ rơi đầy mặt. Sớm biết ngay tại trong đạo quán, một nước tiểu đem Trác Thư Sùng chơi chết được rồi. Bất quá nhớ tới cõng bao bên trong rất nhiều bảo bối, nó lại cảm thấy thụ bên dưới những này ủy khuất cũng không phải không thành. Thế là nó vùi đầu ăn nhiều, đem nguyên một đầu lang yêu ăn sạch sẽ ngăn nắp. Nó lau miệng đang nghĩ ngợi cái này xương sói đầu không biết có thể hay không đi Liệp Yêu phủ đổi tiền thưởng. Mà đúng lúc này, liền nghe được bên tai truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Ăn ngon không? Gấu tiểu gia quay người nhìn lại, liền nhìn thấy sau lưng trẻ tuổi đạo sĩ, lập tức lệ nóng doanh trọng, ngao một tiếng nhào tới. Nó ôm Bảo Thọ đạo trưởng bắp chân, nâng lên đầu, trong mắt đều là nước mắt, gào khóc kể rõ bản thân gần đây đến nay các loại ủy khuất, tỉ như Trảm Yêu lại truy sát, bị tông môn đệ tử truy sát, bị yêu ma xem như đồ ăn, chờ một chút gấu sinh thê lương thảm sự. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, chỉ vào kia một đống xương đầu thản nhiên nói. Nó muốn ăn ngươi, ngươi đem nó ăn, thoạt nhìn là rất thảm. Gấu Tiểu Gia lau lau nước mắt, lại trầm trầm nói. Thế nhưng là có tông môn đệ tử truy sát ta. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Tinh La phân quan môn hạ đệ tử, đều bị Tiêu Hạc điều đến Thiên Thủy Châu, khắp nơi lục soát tung tích của ngươi, bị ngươi đánh thành đầu heo vị kia chính là Tiêu Hạc thân truyền đồ đệ. Gấu Tiểu Gia run lên, lại nói. Còn có Liệp Yêu Phủ Kim Y Trảm Yêu lại truy sát ta. Chấm, Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Kia là Văn Đại Nhân hảo hữu Chí Giao trưởng khống Thiên Thủy Châu Liệp Yêu Phủ Kim Y Trảm Yêu lại thụ Văn Đại Nhân nhờ và thay bần đạo tìm kiếm tung tích của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hôm nay buổi sáng, hắn bị ngươi một trận điên cuồng công kích đến nay thương thế nặng nề, hôn mê bất tỉnh. Gấu Tiểu Gia lập tức ngậm miệng không nói, cúi đầu xuống, duỗi ra bắp chân, trên mặt đất vẽ vòng tròn. Đây chính là ngươi thê lương bi thảm lang thang ký. Ta không biết nha, Gấu Tiểu Gia trầm trầm nói. Cũng may ngươi hạ thủ có chừng mực, không có náo ra mạng người đến, nếu không không tha cho ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, nói. Bần đạo cho ngươi lưu lại đạo kiếm khí, vì sao tại đạo quán thời điểm không dùng. Gấu nhỏ lặng lẽ ngẩng đầu lên, khiếp nhược nói. Nếu là hắn tại chỗ chết rồi, vậy hắn giấu ở nơi khác những này gia sản làm sao bây giờ? Bảo Thọ đạo trưởng mặt không thay đổi nói. Đây chính là ngươi mạo hiểm lý do. Gấu nhỏ liền vội vàng lắc đầu, vội vàng phủ nhận. Không có mạo hiểm, thật không có mạo hiểm, tiểu nhân có nắm chắc có thể chơi chết cái này Trác Thư Sùng. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, dám mạo hiểm như thế lớn hiểm? 90% chắc chắn, gấu nhỏ ngang nhiên nói. 90% chắc chắn. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm không khỏi đề cao, một cước đem gấu thằng nhãi con đạp lăn, cả giận nói. 90% chắc chắn cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn giận đến cầm lên gấu nhỏ, lốp bốp chính là đánh một trận. Không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi cũng dám làm loại sự tình này. Vạn nhất chết bên ngoài, có phải là muốn bần đạo nhặt xác cho ngươi a? Ngươi thiếu bần đạo mấy ngàn vạn lượng bạc còn không biết xấu hổ mạo hiểm. Ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội rời nhà trốn đi trốn nợ? Trôi qua một lát Bảo Thọ đạo trưởng đánh được mệt mỏi, mới thở ra một hơi, đem gấu nhỏ ném lên chiến thuyền, lại đem trước mắt hết thảy, đều thu lại, mới lên tới chiến thuyền phía trên. Gấu nhỏ nhe răng trợn mắt, đau đến sờ sờ cái mông nhỏ, lại đánh giá nhà mình chiến thuyền. Lão gia, chúng ta về nhà sao? Về nhà, Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt lãnh đạm, chậm rãi nói. Lúc trước thế lực khắp nơi xâm chiếm Phong Nguyên Sơn, mặc dù trừ Ngọc Long Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, đều đã bị bần đạo chém giết, nhưng bọn hắn xâm chiếm Phong Nguyên Sơn, chính là nhận được phía sau tông phái cho phép. Việc này nào có dễ dàng như vậy kết, hắn quét gấu từ liếc mắt vừa chỉ phía sau khoang tàu, sắc mặt bình tĩnh nói. Trong vòng 10 ngày, đi khắp đại hạ cảnh nội, nếu không thể thắng lợi trở về, đó chính là bần đạo bị thiệt lớn. Cái này hóa ra tốt. Gấu Tiểu Gia lập tức hân hoan, nhưng tựa hồ nhớ tới cái gì, lại lên tiếng nói. Đúng, còn có vấn đề, không lớn trọng yếu tiểu nhân đã quên nói. Nó tiếp lấy lại đem nước tiểu giết Trác Thư Sùng quá trình cáo chi tại Bảo Thọ đạo trưởng, sau đó lại đề cập cái gọi là U Minh Huyền Hà Trấn Ma Công, cùng kia Minh Mông Huyết Hải, cùng trong truyền thuyết Ma Tổ. Không sao, Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Không cần quá nhiều để ý tới, nhưng cái này U Minh Huyền Hà Trấn Ma Công tựa hồ sẽ chủ động tu hành, vậy thì chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới tiếp theo trước đó, bần đạo tự mình thay ngươi hộ pháp, đến gặp một lần vị này ma tổ. Cách chương.